Chương 377, cúp người chiến thắng. Nam. Canh ba bị băng chùy cùng nham thạch đồng thời đánh trúng, tăng thêm lúc trước bị thương. Hệ lẹt tạ bụt va chạm mặt đá không ngừng, nhưng là lần này lại là đứng không đi tới, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ xạ tổ xì bọn hắn bên ngoài. Những người khác bị Dương phương thức chiến đấu hấp dẫn. Lúc này trọng tài QNZ công bố kết quả. Hệ lẹt tạ bụt mất đi năng lực chiến đấu, gốn đục đạt được thắng lợi thật là tinh diệu tổ hợp tuyệt chiêu AA Dương tuyển thủ gốn đục lại có thể đồng thời sử dụng hai cái tuyệt chiêu phối hợp công kích, thật bất khả tư nghị. Hệ lẹt tạ bù dư không đứng lên nổi gốn đục lấy áp đảo tính ưu thế đánh bại điện hệ lẹt tạ bù dư quá thần kỳ qua nở dê bá thanh nhầm cu nở dê vang lên theo, lúc này khán giả mới phản ứng được bắt đầu hoan hô. Không có xem đến tại họ hẹn tạ chấp lấy gỗ bên ngoài. Còn có phương thức chiến đấu như vậy, ta vẫn cho là họ hẹn tạ chấp lấy gỗ phương thức chiến đấu đã khác biệt làm những địa phương khác. Không có xem đến cuối cùng cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi có thể làm đối thủ của ngươi. Thật là làm cho ta cảm thấy hưng phấn, ngươi nhất định cũng là loại cảm giác này. A đồng bạn nhìn xem đối diện Dương, giờ dạ kẻ thấp giọng mở miệng nói, chỉ có chính hắn cùng trên cổ bộ kẻ bạn có thể nghe được. Trở về A hệ lẹt tạ bù dì la mở rất tô tờ A Dương, ta đã cảm nhận được chiến đấu chân chính, bất quá ta sau đó phải ra sân ra hỏa này thế nhưng là rất khó chơi nha lên đi giờ dạ kẻ thu hồi hệ lẹt tạ bù dì. Sau đó đối Dương mở miệng nói ra. Sau một khắc lại lần nữa xuất ra bổ kẻ bản. Sau đó đem bổ kẻ bản ném ra, cho thấy giữa sân trên một khối nham thạch, một cái phấn hồng sắc bổ kẻ mẩn xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn liền kệ một khối sẽ động thạch sền sệt dáng vẻ. Kẻ trước mắt này, cũng đừng chỉ xem nó bề ngoài cảm thấy chẳng ra sao cả. Gia hỏa này có thể nói là toàn bộ kẻ mẩn thế giới bên trong đặc thù nhất bổ kẻ mẩn. Độ chỉ có một cái tuyệt chiêu, cái kia chính là Gen Form. Có thể biến hóa thành bất kỳ bộ kẹ mẩn dáng vẻ, đồng thời có được đối phương tuyệt chiêu, đúng. Là tương đương khó chơi, vô luận là người hay là bộ kẹ mẩn, đối thủ lớn nhất cho tới bây giờ đều không phải là người khác mà là mình. Trở về A Gốn Đục Dương thấy thế suy tư một chút, xuất ra bộ kẹ bản thu hồi Gốn Đục. Đối diện xuất ra tổ, chỉ sợ cũng là e ngại Gốn Đục thủy hệ cùng siêu năng lực song hệ tuyệt chiêu. Loại tình huống này xuất ra tổ đúng là nhất hợp lời nói. Xem muốn đánh bại cái này tổ biện pháp chỉ có một cái. Mập ngươi ra sân đi xem ta A Meo mập nghe tiếng hưng phấn nhảy ra ngoài, trực tiếp đứng ở trên mặt đá cùng tổ đối lập. Nó đã sớm đã nhiệt huyết sôi trào, chỗ này quan sát nó đều một mực chuẩn bị thật tốt có một trận đối chiến. Tranh tài bắt đầu đến bây giờ, nó đã sớm đã nhẫn không có ở đây. Bây giờ nghe Dương, liền sợ không kịp lập tức nhảy ra ngoài. Giờ giả kẻ xuất ra cái thứ ba bộ kẻ mần là tổ. Cái này tàu cũng không phải bình thường khó chơi, quá khứ tới khiêu chiến đối thủ. Thế nhưng là thường xuyên chỉ bị dở dạ kẹ dùng một cái tổ liền đánh bại. Mà A Dương tuyển thủ lần này không có tiếp tục sử dụng gôn đúc, mà là đổi lại mọc. Kết quả trận đấu này đến tột cùng sẽ như thế nào đâu qua nở dê bá lại lần nữa vang lên tranh tài lại lần nữa bắt đầu. Đồ chén phòng dở dạ kẹ thấy thế lập tức mở miệng ra lệnh. Tổ chiến đấu đương nhiên là muốn tại đối thủ phát động công kích trước transform thành công, nghe tiếng sau tổ, thân bên trên lập tức lập lòe ra một trận quang mang sau đó. Nguyên bản chỉ là một đoàn thạch thân thể bắt đầu ở quang mang bên trong phát sinh hình thái biến hóa. Tiếp theo quang mang tán đi, tổ thân thể biến thành cùng mập giống nhau như lúc. Mà lại trọng yếu nhất là, liền ngay cả mập trên người quần áo cũng biến hóa đi ra, có thể nói nhìn không ra chút nào khác biệt, đều nói tổ bồi dưỡng thực không tồi. Liền là nhìn biến hóa của bọn nó công lực, nếu như chỉ là bình thường tổ hoặc là bồi dưỡng rất kém, biến hóa ra tới tối đa cũng liền là phổ thông mập mà thôi. Mà cái này tổ, liền ngay cả chi tiết QNZ cơ hồ nhìn không ra khác biệt cũng có thể thấy được bồi dưỡng rất tốt. Mập sử dụng quyệt ở tặc mập chúng ta QNZ sử dụng quyệt ở tặc cái gọi là tổ chiến pháp, liền là toàn bộ cùng đối phương giống nhau. Đồng dạng bởi vì nhìn thấy cùng mình tựa như đối thủ về sau mà hốt hoảng đối thủ nhìn thấy đối phương sử dụng tuyệt chiêu của chính mình, liền sẽ trở nên càng thêm bối rối. Đầu cùng mập đồng thời hóa thành ngân sắc quang mang liền xông ra ngoài, chỉ là nhìn như vậy, đó có thể thấy được hai cái bổ kẻ mẩn tốc độ tương xứng. Cầu hoa tươi ẩm mánh liệt va chạm, đầu mập va chạm cùng một chỗ, sau đó thân thể hướng về sau bay đi, linh hoạt rơi vào trên mặt đất, không thể không nói đối diện tổ. Sắc thực là chân chính bắt chước cao thủ, liền ngay cả bay ra về sau rơi động tác của nó QNZ cùng mập giống nhau như lúc. Bắt trước giống đến cực kỳ. Kỳ thật cái gọi là lấy ở đối thủ, ngay cả một cái tổ đều đánh không lại. Không phải bởi vì bọn họ không đủ mạnh, mà là bởi vì bọn họ tâm sức thừa nhận quá kém. Đầu kỳ thật cũng không cường đại, coi như transform thành đối phương, nhưng là sử dụng tổ thường làm đánh vỡ đối phương tâm phòng ngự. Nhìn thấy một cái tổ kẹ mẩn giống tổ kẹ mẩn ngược lại là không có gì. Trọng điểm là thần thái động tác tuyệt chiêu QNZ đều như thế, có người đúng là tiếp nhận không được. Giờ dạ kẻ có thể xưng tổ vì mập là đánh tan đối phương tâm phòng tuyến một chiêu. Để xem, có năng lực liền học được bao nhiêu, mập sử dụng Fuji sở hủy vịt dương thấy thế cười cười. Sau đó mở miệng nói. Mập phát động công kích, mà đối diện giờ dạ kẻ không hề nghi ngờ QNZ sử dụng Fuji sở hủy vịt. Hai cái dáng dấp giống nhau bổ kẻ mẩn liền như thế tại không trung chém giết, màu bạc trảo ảnh tại không trung không ngừng va chạm. Cuối cùng hai cái bổ kẹ mẩn đều bị móng vuốt đối phương đập bay ra ngoài. Mập đừng dừng lại sử dụng thần đỡ tuần dương thấy thế lập tức mở miệng nói, mập nghe tiếng tại không trung chọn tư thế sử xuất thần đỡ tuần. Điện quang đánh út về phía một bên khác tổ. Đã thấy giờ ra kẹ thấy thế sững sờ. Nguyên là như thế. Không chỉ hội phổ thông hệ tuyệt chiêu sao bất quá như thế càng tốt hơn, mập sử dụng thần đỡ tuần tầm hai đạo thần đỡ tuần. Tại không trung buộc phát giữa sân lập tức dạ dày ra mãnh liệt sương mù, giữa sân thấy không rõ cái gì đổ vật. Mặc cùng tàu cu nở dê đồng thời rơi xuống đất. Bởi vì hai cái bộ kẹ mẩn là dáng người đều tương đối nhỏ, sương mù đều tràn ngập tại thượng tầng, tầng tiếp theo trên cơ bản không có. Mặc sử dụng quyết ở tắc, sau đó sử dụng ý rồng tái mập chúng ta cu nở dê dùng quyết ở tắc cùng ý rồng tái hai cái bộ kẹ mẩn nghe tiếng sau lại cùng lúc phát động tuyệt chiêu liền xông ra ngoài.